Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 210, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền thị phấn khởi nói, ta cũng đi, ha ha, trong nhà giờ có cả trâu rồi. Nàng cười tươi đến nheo cả mắt lại, nhớ lại trước đây thường bị so bì với các tỉ muội trong nhà về việc gả vào gia đình tốt. Tiền thị luôn cảm thấy mình kém may mắn nhất, nhưng giờ đây, hừ hừ, nàng tự tin rằng mình đã gả vào nhà tốt nhất. Chuồng bò được dựng ngay cạnh chuồng heo. Chân Nguyệt đang xem lại bản quy hoạch nhà cửa, rồi thêm một vài nét chỉnh sửa. Nàng nhận ra rằng đồ đạc trong nhà ngày càng nhiều, dường như diện tích đất hiện tại không còn đủ. Bên trái nhà Kiều gia không có người ở, còn bên phải thì không xa là nhà họ Lâm. Nhưng về phía bên trái, phải đi xa hơn mới có một hộ gia đình. Chân Nguyệt nghĩ nếu mua thêm đất bên cạnh để làm nền trạch cho một căn nhà lớn trong tương lai thì sẽ thuận tiện hơn. Nàng lập tức hỏi ý kiến Kiều Triều. Hắn suy nghĩ một lúc rồi nói, nếu chúng ta mua thêm đất, người trong thôn có thể bàn tán. Hơn nữa, có lẽ phải xây lại tường rào cho chắc chắn hơn. Chân Nguyệt cũng suy nghĩ rồi đáp, vậy để tính sau, đợi khi chúng ta kiếm được nhiều tiền hơn thì hãy làm. Cũng được, có trâu nên việc cày ruộng trở nên dễ dàng hơn nhiều. Tuy nhiên, công cụ cày bừa ở triều đại này vẫn còn đơn sơ. Chủ yếu là loại thẳng và thô sơ, không tốt như loại cày uốn khúc mà Chân Nguyệt từng biết. Nhìn qua công cụ, Chân Nguyệt thắc mắc, cái này không thể làm uốn khúc được sao? Kiều Đại Sơn ngạc nhiên, a, nó vốn dĩ đã như thế này rồi. Chân Nguyệt đề nghị, cha, nếu có thể làm được, con nghĩ chúng ta nên thử uốn cong nó một chút xem sao. Kiều Đại Sơn do dự, làm thế có khi dễ gãy lắm. Kiều Triều cũng thắc mắc, sao lại phải uốn cong công cụ? Công cụ cày bừa hiện tại đã tiến bộ hơn trước nhiều rồi. Chân Nguyệt giải thích, con chỉ nghĩ nếu uốn cong thì có thể sẽ hiệu quả hơn thôi. Khi nào cha có rảnh, thử làm một cái xem. Kiều Đại Sơn đồng ý, được, để ta có thời gian sẽ xem xét. Ai, Đại Sơn, sao ngươi lại cày ruộng ở đây? Một người thấy Kiều Đại Sơn đang cày ruộng trên mảnh đất không thuộc về nhà ông, liền hỏi. Kiều Đại Sơn lau trán, cười hiền hậu, đây là đất nhà ta. Đây là đất của nhà ngươi sao? Người nọ ngạc nhiên, sao lại là đất nhà ngươi được? Kiều Đại Sơn cười chất phác, mới mua gần đây thôi. À, ra vậy, người kia cười gượng rồi rời đi. Chẳng bao lâu sau, cả thôn đều biết nhà Kiều gia đã mua thêm đất. Có người nhanh chóng đến hỏi Kiều Trần Thị, nghe nói nhà các ngươi mua đất à, mua bao nhiêu vậy? Kiều Trần Thị do dự, liếc mắt về phía Chân Nguyệt đang ngồi dưới mái hiên chăm sóc con nhỏ. Chân Nguyệt không ngẩng đầu, đáp thản nhiên, 10 mẫu, dù sao sau này cũng sẽ bị mọi người biết khi gieo trồng, nên không cần giấu, gì cơ, 10 mẫu đất, các người kiếm đâu ra nhiều tiền thế? Kiều Trần Thị cười gượng, mượn đó, ta thì không tin, nhưng thôi, các người mua được nhiều đất thế, nếu sau này không trồng hết được, cứ tìm nam nhân nhà ta giúp nhé. Kiều Trần Thị gật đầu, được, vậy nhớ nhé, cứ tìm nhà ta trước. Cách chương.